Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 29, ra bến tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân Sâm lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Linh lần nữa để xem thử. Nhưng lần này tiếng chuông điện thoại reo ở trong cặp mà Cam Thảo đang cầm trên tay. Linh Chi bối rối hỏi. Sao cặp của Mộc Linh lại ở đây? Lúc nãy có người đến đưa Mộc Linh đi nên để quên lại. Thấy vậy Nhân Sâm đi đến hỏi. Có phải cô ấy có hình xăm con rắn trên cánh tay không? Đúng rồi. Nấm Hương nhanh miệng trả lời. Linh Chi lấy điện thoại trên tay của Nhân Sâm rồi tìm nick của Mộc Linh. Thấy cả hai đã kết bạn với nhau thì có chút nghi ngờ nói. Đừng có nói là ngay cả mặt mũi của bạn gái cũng đờ, éo biết luôn nha. Nhân Sâm gật đầu một cái khiến cả đám bất ngờ. Nấm Hương lên tiếng trước. Đù, hai người này quen nhau mà giấu. Con Mộc Linh này gan trời. Thấy im ai dè quen đại ca chủ sòng bạc. Chậc chậc, thế này không được rồi. Với thân phận hội đồng quản trị chúng ta nên xem xét lại vấn đề này. Cam Thảo chốt hạ câu cuối khiến hai người còn lại gật đầu ngầm đồng ý. Hoàng Kỳ đứng một bên thấy vậy thì thảnh thơi nói. Thế có đi cứu cô ta không? Hay để họ lên tàu rồi mới chạy đi cứu? Nghe vậy cả đám mới sực nhớ ra liền vội vàng chạy theo sau Nhân Sâm đờ ến bến tàu. Khi đến nơi thấy có chuyến tàu sắp rời khỏi đó liền đi hỏi những người xung quanh. Cho tôi hỏi chuyến tàu sắp rời khỏi đây đi đâu vậy? Hình như là Cam, đàn em đi tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cũng tìm thấy nhóm buôn người nên vội chạy đến báo. Đại ca, họ đang ở trên tàu. Nhân Sâm không do dự mà nhanh chóng chạy lên tàu để tìm kiếm. Khi thấy bọn buôn người dẫn theo 5 người khiến anh không biết ai mới là người mình đang tìm. Mộc Linh cùng những người khác tỉnh lại sau khi bị hôn mê thì nhìn thấy Nhân Sâm. Cô định kêu lên nhưng lại bị tên buôn người bịt miệng lại lôi đi. Thấy thời gian còn lại không còn nhiều nên Nhân Sâm sai những người khác truy lùng mọi nơi. Tên buôn người đưa cô đến khoang tàu thì bị cô đá vào bụng rồi bỏ chạy. Cả hai rượt đuổi nhau ở bên ngoài. Thấy con tàu sắp rời khỏi bờ nên cô do dự không biết có nên nhảy xuống hay không thì nhìn thấy Nhân Sâm đi ngang nên la lên. Nhân Sâm, tôi ở đây. Anh nghe tiếng có người gọi mình liền quay sang. Thấy một cô gái rất giống bạn học cùng lớp nên chạy đến hỏi. Cậu là Mộc Linh, đồ tồi. Nếu như anh dám để tôi mất mạng, tôi sẽ không tha cho anh. Nói xong cô nhảy xuống biển khiến anh không kịp phản ứng nhưng cũng nhanh chóng chạy đến. Tên buôn người xông đến cản lại nên cả hai xảy ra ẩu đả với nhau. Mộc Linh ở dưới nước vẫn đang chờ đợi. Đến khi sắp ngất thì thấy bóng dáng một người bơi đến rồi ôm lấy mình thì cô đã yên tâm ngất đi. Đám Hoàng Kỳ nhanh chóng xử lý tên buôn người kia. Nhân Sâm cuối cùng cũng đã bơi lên khỏi mặt nước và đưa Mộc Linh lên bờ trước. Linh Chi, Cam Thảo và Nấm Hương lo lắng chạy đến xem tình hình. Đàn em đã nhanh chóng chuẩn bị xe để đưa đến bệnh viện gần đó. Sau khi họ rời đi thì chỉ còn lại Hoàng Kỳ ở đó giải quyết mọi việc. Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng vào phòng đến sơ cứu và kiểm tra toàn bộ cho Mộc Linh. Cả đám ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Nấm Hương đi đến ấp úng hỏi Linh Chi. Chúng ta có nên gọi cho ba mẹ Mộc Linh để thông báo không? Cách Trương.